Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 49, bức tượng điêu khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề thi chính thức này có nét tương đồng với đề thi thử trên mạng Hạ Cô Hàn từng làm, nên chưa đến 20 phút y đã điền xong đáp án, bài thi được chấm trên máy nên nhanh chóng có điểm lý thuyết được thông qua. Trùng hợp hơn là cô gái khi nãy gọi điện thoại ở bên ngoài cũng ngồi cùng bàn thì với Hạ Cô Hàn, khi bước ra thì đi ngang qua cô gái nên y cũng khẽ nhìn một cái. Cô gái làm bài rất nghiêm túc, đôi mắt cho chú nhìn màn hình máy tính. Tay cầm con chuột khẽ di chuyển, tiếng click nho nhỏ theo đó phát ra. Có lẽ vì dùng sức khá nhiều, mà bàn tay cô gái không nhịn được có phần run rẩy. Bàn tay không cầm chuột lâu lâu lại nắm lại, rồi lại nâng lên, giống như đang muốn cắn móng tay. Nhưng vì camera đối diện mặt nên cô gái vẫn chần chừ đưa tay lên xuống như thế. Phòng thi mở máy lạnh thoải mái vô cùng, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn mướt mồ hôi. Còn chảy theo khuôn mặt xuống tận cằm. Có thể nhìn ra cô gái thật sự khẩn trương. Khi nhận thông báo thì đậu phần lý thuyết, nhân viên nhìn Hạ Cô Hàn mỉm cười nói. Xin chúc mừng, phần luyện xe sẽ có huấn luyện viên thông báo ngày giờ đến tập luyện cho cậu. Hạ Cô Hàn, cảm ơn, thế là thi phần lý thuyết đã xong, Hạ Cô Hàn vừa đi vừa ngáp, sau đó lọ mọ đến tàu điện ngầm. Cố Tấn Nhiên ngồi ở ghế chờ tàu cùng Hạ Cô Hàn một hơi mới phát hiện hướng cậu vợ đi không phải trở về tiệm mà là đến Hiệp hội Thiên Sư. Thì hắn liền hiểu, em chú ý đến cô gái kia sao? Cố Tấn Niên chắc chắn nói. Đối mặt Cố Tấn Niên, Hạ Cô Hàn cũng không giấu giếm gì mà thẳng thắn nói ưm. Tiểu Mễ nói người đang theo đuổi muốn PUA em ấy, y cũng muốn đến xem tình huống là thế nào, một là vì y lo cho Tiểu Mễ, hai là y muốn xem cái PUA đó là thế nào. Sau khi nghe chuyện PUA kia, khi nãy Hạ Cô Hàn thấy cô gái kia cũng có chút kỳ quái. Cố Tấn Niên hiểu được dụng ý của y, khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu vợ. Hạ Cô Hàn bị hắn xoa muốn cáu, liền đưa tay nắm lại bàn tay của lão chồng quỷ sau đó thuận thế đan năm đầu ngoan tay vào tay hắn. Tàu điện ngầm đến trạm, thời gian cao điểm đã qua, bây giờ tàu điện ngầm có rất ít người, Hạ Cô Hàn nhanh chóng tìm được một chỗ mà ngồi xuống. Cố Tấn Niên vừa xề mông ngồi xuống thì Hạ Cô Hàn đã nhích tới tựa vào vai ông chồng quỷ, mắt lim dim bộ dạng mơ màng sắp ngủ. Khuôn mặt Hạ Cô Hàn quá xuất sắc nên đi đến đâu đều thu hút ánh mắt người khác đến đấy, y lại không muốn bản thân bị người khác nhìn như thú sổng chuồng nên khi ra ngoài luôn dùng chuẩn linh khí che một lớp mỏng trên mặt khiến người khác nhìn chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, đảo mắt liền quên. Đó là cách tốt nhất để chặn hết tầm mắt cũng chặn luôn những người muốn đến gần. Nhưng hôm nay là ngoài ý muốn, Hạ Cô Hàn đang mơ màng thì đột nhiên là Icos người xuất hiện trước mặt y, rõ ràng trên tàu không thiếu chỗ ngồi, nhưng người này lại cố tình đến cái góc Hạ Cô Hàn đang ngồi. Do có Cố Tấn Niên nên người kia không thể đến gần y, chỉ là người kia cũng không từ bỏ. Lôi trong túi ra cái điện thoại mà cố tình nói lớn tiếng ý định đánh thức Hạ Cô Hàn. Chính là nếu Hạ Cô Hàn thức thì người kia sẽ thuận thế xin lỗi vì lớn tiếng, sau đó đến gần bắt chuyện luôn. Chỉ là người kia nghĩ đến sáng cả kịch bản nhưng Hạ Cô Hàn cả buổi vẫn nhắm mắt như cũ, không hề có dấu hiệu khó chịu vì bị làm phiền chút nào. Người kia, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Cố Tấn Niên trực tiếp ngăn cách âm thanh xung quanh, dù người kia có lấy loa kẹo kéo đến hết thì Hạ Cô Hàn cũng chả nghe được gì. Đương nhiên, nếu Cố Tấn Niên không làm như vậy, Hạ Cô Hàn vẫn có thể ngủ được và cũng có thể tự chân thanh âm của người kia. Người kia cuối cùng cũng nhịn không được mà nhích đến muốn ngồi bên cạnh Hạ Cô Hàn, chỉ là khi gần tới thời cả người đều lảo đao sau đó ngã cái hoạch xuống đất. Tàu điện chạy vô cùng vững vàng không hề rung lắc vậy mà người kia lại có thể tự ngã đến vậy. Quả thật người xung quanh ai cũng xoay sang nhìn một màn như tấu hài này, khiến người kia xấu hổ vô cùng vội vàng mà đứng dậy đi qua chỗ khác. Hạ Cô Hàn đang ngủ say thì đầu khẽ giật giật, sau đó ở bả vai Cố Tấn Niên mà cọ cọ vài cái tìm tư thế thoải mái, chóp mũi phát ra tiếng cười nhạt. Không biết là cười người kia không biết lượng sức hay là cười ông chồng quỷ giấm nào cũng ăn. Cố Tấn Niên nghe ra liền vươn tay nhéo nhéo mặt Hạ Cô Hàn. Tàu điện ngầm lại qua mấy trạm tới trạm chính là tòa thị chính. Hạ Cô Hàn duỗi duỗi người đứng dậy, sau đó cùng Cố Tấn Niên chậm gì gì mà xuống tàu. Hảo xảo bất xảo, nam nhân có ý đồ đến gần Hạ Cô Hàn cũng đứng dậy bước xuống xe, gã đi trước Hạ Cô Giang cùng Cố Tấn Niên rất nhanh đã đi xuống thang cuốn, chuyển mình liền không thấy bóng dáng. Hạ Cô Hàn cũng không rảnh để ý tới gã, bước ra khỏi trạm tàu điện liền thẳng một mạch đến Hiệp hội Thiên Sư. Khi bước đến lầu 2, Hạ Cô Hàn đi ngang một văn phòng đang dọn vệ sinh, thời điểm y đi ngang thì người bên trong đang cầm một túi đựng rác bước ra thiếu chút nữa đã đâm thẳng vào Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn nhanh nhẹn mà lùi một bước, ánh mắt nhanh chóng bị đồ bên trong túi rác hấp dẫn. Trong đó có một bức tượng được điêu khắc cả thân đen nhánh, trên mặt ngũ quan lại dữ tợn, lộ ra một có hướng ác. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Cô Hàn thấy bức tượng này, lần đầu tiên nhìn thấy bia chính là ở xưởng bỏ hoang nơi Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn lẩn trốn, bức tượng điêu khắc này được họ gọi là Thần Minh, xin hỏi, Hạ Cô Hàn mở miệng gọi lại người đang ôm túi rác. Đây là văn phòng của ai vậy? Là văn phòng bỏ không? Sau đó người kia lại nghĩ nghĩ. Hình như lúc trước là phòng của hội phó, sau khi ông ta xảy ra chuyện thì văn phòng cũng bỏ không, tôi hôm nay không có việc nên đến đây dọn dẹp một chút. Chuyện của hội phó, đó không phải là án tử về quỷ cổ, mà kẻ đầu sỏ gây tội chính là Phương Dĩ Nhiên hay sao? Hạ Cô Hàn ánh mắt ám ám, sau đó chỉ vào tượng điêu khắc nói. Cái này có thể cho tôi không? À cậu muốn thì cầm đi, tôi vốn dĩ đang định đem vứt. Hạ Cô Hàn ngoa xung quanh thấy một bao ni lông sạch gần đó liền đem tượng điêu khắc bỏ vào, sau đó nói với người kia một tiếng cảm ơn. Y cầm tượng điêu khắc sau đó bước đến văn phòng của Hạ Bồi Hà. Tượng điêu khắc cầm trên tay không quá nặng, Hạ Cô Hàn cầm vô cùng tùy ý, thứ người khác đem tôn thờ thì trong tay y không khác gì rác rưởi. Lão quỷ, Hạ Cô Hàn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Anh nói xem, con chuột này đang núp ở đâu? Tượng điêu khắc này Hạ Cô Hàn không cảm nhận được chút lực nào, hẳn là ngày mà Phương Dĩ Nhiên xảy ra chuyện thì nó cũng đã chạy luôn rồi. Cố Tấn Niên, khi đói bụng thì nó cũng phải chạy ra thôi. Hạ Cô Hàn cười cười nghĩ đúng thật là vậy, nhưng đáy mắt đều là hàn băng. Vài phút sau, hai người đi vào văn phòng của Hạ Bồi Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bồi Hà không ở trong văn phòng, chỉ còn lại Tiểu Mễ cùng một người Hạ Cô Hàn nửa quen nửa không. Đúng là nam nhân gặp trên tàu điện khi nãy. Thế giới này thật tròn nhỉ. Nam nhân đó đang nói chuyện cùng Tiểu Mễ, Hạ Cô Hàn đứng ở cửa vẫn nghe được tiếng của người nam nhân kia. Tiểu Mễ, em còn giận anh sao? Đáp lại gã chính là sự im lặng lẫn xem thường của Tiểu Mễ. Nam nhân lại nói, anh hôm qua làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi, Hoàng Hàm không phải người tốt, hắn là kẻ trăng hoa tiếp cận em vì mục đích riêng. Tiểu Mễ, em phải biết anh thích em đến nhường nào. Sao em không nhận ra? Tiểu Mễ phỏng chừng là nghe không nổi nữa, cầm văn kiện đi đến bàn làm việc bên cạnh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn gã. Vậy anh nói xem, Hoàng Hàm tiếp cận tôi vì mục đích gì? Hoàng Hàm cũng là thiên sư trong hiệp hội thiên sư, ngày hôm qua sư phụ có việc muốn nói cùng Hoàng Hàm, nhưng đột xuất lại có việc nên nhờ Tiểu Mễ đến nói với hắn. Cùng lúc đó Tằng Du Cao thấy được gã xoay mặt thì giận Hoàng Hàm, bên này thì kéo Tiểu Mễ ra mà hết lời bôi xấu Hoàng Hàm, đem bộ dáng như người si tình đang ghen diễn vô cùng nhuần nhuyễn, giống như sợ Tiểu Mễ không nhận ra tình cảm của gã. Nhưng mà Tiểu Mễ không chỉ biết cảm xúc của gã, mà còn biết gã đang diễn nên một cái liếc mắt cũng lười cho. Kết quả Tằng Du Cao hôm nay lại dính lên đây, trong miệng nói chính mình sai rồi lại đem lỗi lầm quăng cho Hoàng Hàm. Từ đầu tới cuối đều nói Hoàng Hàm trăng hoa, nói Tiểu Mễ không có mắt nhìn người, nói gã thanh cao ra sao khi làm những chuyện đó, rồi nói làm thế tất cả vì Tiểu Mễ, vì quá thích Tiểu Mễ nên mất lý trí. Khi Tiểu Mễ biết Tằng Du Cao đang muốn theo đuổi mình thì cô bé chỉ có chút kinh ngạc, vì cô bé trước nay đối với người khác giới luôn có tâm đề phòng và kháng cự, nên chưa bao giờ làm chuyện khiến người khác hiểu lầm. Nhưng nào ngờ đâu Tằng Du Cao lại như con khổng tước luôn xuất hiện trước mặt cô bé mà khoe khoang chính mình. Nào là gia cảnh tốt, nào là thiên phú cao, nào là có tiền có sắc còn ôn nhu săn sóc. Quả thật kịch bản dựng lên vô cùng chuẩn, nhưng Tiểu Mễ cũng nhanh chóng nhận ra có điều không thích hợp. Tằng Du Cao như có như không trong lời nói luôn muốn hạ thấp Tiểu Mễ. Nói cô bé là cô nhi sinh ra đã không tốt, lớn lên còn không đủ xinh đẹp và thành thục, ngoại trừ gã sẽ không có ai thích Tiểu Mễ. Quả thật nếu là một cô gái khác có tâm tình mẫn cảm đã rơi vào bẫy của Tằng Du Cao. Chỉ là Tiểu Mễ không như vậy, tuy cô bé bị phong ấn ký ức nhưng trời sinh tính tình đơn thuần thiện lương cũng không đại biểu cho việc Tiểu Mễ là đứa không ai thương. Trong trí nhớ của Tiểu Mễ, cô bé ở Hạ Gia, nơi đó là một đại gia đình náo nhiệt ấm áp. Dòng suối nước mắt lạnh nguyên n chảy ngang trước cửa, hàng cây lá xanh xum xê ve kêu ngày hè, viện lớn cổ kính truyền đến tiếng nói cười vui vẻ. Ngày hè nắng choi chang thì cùng nhau ngồi uống một lon coca ướp lạnh, ngày đông lạnh lẽo thì cùng sưởi ấm bằng tách trà gừng đường đỏ, nếu không cẩn thận gặp rắc rối thì đã có ca ca, đệ đệ giúp cô bé che giấu và gánh vác. Đó đều là ký ức của cô, là ký ức đẹp không thể quên, sao cô có thể là người thiếu tình thương cho được. Tằng Du Cao dù cái kỹ thuật này đến lừa gạt quả thật gã tự đánh giá cao bản thân ư, Tiểu Mễ thu liễm suy nghĩ, đôi mắt tròn xoay nhìn Tằng Du Cao chờ đáp án của gã. Tằng Du Cao không chút do dự nói, hắn định dụ em, hắn chỉ muốn chơi đùa với em thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đôi mắt gã nhìn chăm chú vào Tiểu Mễ, lộ ra vẻ thâm tình chân thành nói tiếp. Tiểu Mễ, người giống em, ngoại trừ anh sẽ không ai chấp nhận quá khứ của em đâu. Tiểu Mễ, em là thật sự thích em. Tiểu Mễ, quê IP, Tằng Du Cao. Tiểu Mễ, anh không đánh răng sao? Miệng sao lại hôi thế? Tằng Du Cao còn tin là thật mà tự giơ tay lên hà hơi người thử. Đâu có, Tiểu Mễ, Quệ, Tằng Du Cao, mặt gã nhanh chóng liền đen, đến thế mày còn không biết Tiểu Mễ đang cố tình thì đúng là thằng đần. Hạ Tiểu Mễ, Tằng Du Cao cất cao âm lượng nhưng mà giây tiếp theo họ nghe một trận tanh tưởi. Mùi không khác gì đầu tôm xương cá, nhà vệ sinh công cộng thúi đến nỗi sộc thẳng vào óc o. Tằng Du Cao cố gắng mà nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi mà che miệng, sau đó ào ào chạy đi tìm WC gần nhất. Tiểu Mễ nhìn Tằng Du Cao chạy chối chết cười tủm tỉm mà vỗ vỗ tay. Hừ, muốn PUA cô sao? Từ thêm hai kiếp nữa rồi bóc thăm lấy số mà chờ. Cho người biết thế nào là mở miệng ra thúi quắc hừ. Sau này ngươi dám đi PUA ai nữa hay không? Cách chương.